Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả, Hùng Tâm Toái. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 249, cổ đại trong di tích Hỏa Chi Đế Vương. Hệ thống nhiệm vụ khẩn cấp đúng hạn mà tới. Để đã biết rõ hệ thống nước tiểu tính Hyakun có chút yên tâm. Nhưng là trước đó trong lòng liền đã tồn tại nghi hoặc. Cũng càng thêm nghiêm trọng. Giống. Một tiếng uy nghiêm gầm thét từ di tích chỗ sâu truyền đến. Nguyên bản di tích trong thông đạo chỉ là tản ra một chút xíu có chút ánh lửa, mà cái này tiếng giống truyền đến trong nháy mắt, toàn bộ di tích thông đạo đều bao phủ tại cháy hừng hực trong ngọn lửa. Một trận mạnh mẽ đanh thép chạy âm thanh bên trong từ trong thông đạo truyền ra. Ngay sau đó một đạo uy vũ thân ảnh mang theo người cuồn cuộn hỏa diễm như hỏa thần hàng thế từ trong thông đạo nhảy ra ngoài, trùng điệp rơi vào Hyakun trước người. Giống, lại là một tiếng cực kỳ tức giận tiếng giống xuất hiện tại Hyakun trước người. Cái này đại gia hỏa mặt mũi tràn đầy phẫn nộ nhìn xem không trung như chút nước mưa to, ánh mắt bên trong tràn đầy chán ghét, mà những thứ này từ không trung không ngừng nhỏ xuống nước mưa, mặc dù số lượng đông đảo nhưng đều là còn không có tới gần thân thể của nó. Liền đã bị bốc hơi thành hơi nước, biến mất không thấy. Cho dù là dạng này, cái này toàn thân bao phủ hỏa diễm đại gia hỏa vẫn như cũ là bất mãn hiện tại cái này thời tiết. Ngẩng đầu lên căm tức nhìn bầu trời. Một trận mãnh liệt hào quang màu đỏ nhanh chóng tại cái này đại gia hỏa trên thân hiển hiện. Sau đó hóa thành một viên quả cầu ánh sáng màu đỏ bắn về phía bầu trời. Xông vào trong mây đen. Bành. Ngay tại quả cầu ánh sáng màu đỏ bắn vào mây đen về sau, một tiếng trầm muộn tiếng nổ từ không trung truyền đến. Ngay sau đó chính là từng đạo sáng chói ánh nắng bắn phá mây đen, đem không trung nguyên bản lôi điện đan xen mây đen trong nháy mắt đuổi không còn một mảnh. Lúc trước rõ ràng còn là mưa to thời tiết, trong chớp mắt cũng đã biến thành ngày nắng. Đồng thời theo ánh nắng mãnh liệt chiếu xạ, nguyên bản ẩm ướt bùn nhão thảo nguyên nhanh chóng biến thành khô ráo. Một cỗ hơi nước không ngừng từ trên thảo nguyên phiêu khởi. Ngao ô, Xin Cu nhìn thoáng qua đã là tinh không vạn lý bầu trời, trên mặt biểu lộ càng thêm cảnh giác, cúi đầu đối với trước mắt thần bí tốt đi sau ra một trận gầm nhẹ. Lần này là In Tây sao? Ba tên này một cái tiếp một cái, đến cùng là tình huống như thế nào? Lại nói là trùng hợp ta đều không tin. Hyakun đưa tay ném xuống trên người vải che mưa, ôm Delia xoay người nhảy xuống Xin Cu, sau đó khẽ nhíu mày nhìn trước mắt In Tây. Giống, chấm ngoặc kép, đuổi trên trời mây đen, nhìn xem chung quanh lần nữa biến thành khô mát. In Tây tâm tình rõ ràng tốt lên rất nhiều, dùng sức vung vẩy thân thể một cái, sau đó mới nhìn hướng Hyakun cùng Delia. Giống, chấm ngoặc kép, đang nhìn Hyakun cùng Delia một chút về sau, In Tây ánh mắt bên trong liền lộ ra rõ ràng hiếu kỳ, mở ra bộ pháp hướng phía Hyakun đi đến. Ngao ô, nhưng là In Tây cũng không có đi ra khỏi mấy bước, tiến lên bộ pháp liền bị một mực cảnh giác Xin Cu cản lại. Giống, chính mình con đường đi tới bị cản, cái này khiến In Tây lại một lần nữa không cao hứng lên. Há mồm chính là một tiếng giống to, nhưng là đang giống xong sau, In Tây liền giống như phát hiện sự tình gì, nhanh chóng nâng lên tựa như sư tử đầu, nhắm mắt lại dùng cái mũi trên không trung ngửi mấy lần. Sau đó liền ngửi được quen thuộc hai tên gia hỏa khí tức. Giống, chấm ngoặc kép, trong lúc nhất thời In Tây biểu lộ biến thành có chút khó coi. Trong miệng không ngừng phát ra thất lạc gầm nhẹ. Cuối cùng một mặt tiếc nuối xoay người sang chỗ khác, nhanh chóng mở ra bốn chân, mang theo vô cùng uy nghiêm khí tức hướng về phương xa chạy tới. Hyakun, gia hỏa này có phải hay không là ngươi cùng ta nói qua In Tây a? Trước đó Sui Kun còn có Raiko, hiện tại lại đụng phải In Tây. Đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Vì cái gì mấy ngày thời gian? Loại này người khác cả một đời cũng sẽ không gặp phải trong truyền thuyết Pokemon, liền bị chúng ta gặp mấy lần. Trong này không có sự tình gì à? Câu nói này là Delier tại Intay chạy mất về sau nói với Hyakun. Hyakun sau khi nghe không còn gì để nói. Thầm nghĩ liền Delier cũng có thể cảm giác được ở trong đó không thích hợp. Vậy xem ra trong này chuyện ẩn ở bên trong đúng là không nhỏ. Johto địa khu ba thánh thú. Intay, Suicun, Raiko, bọn chúng lịch sử có chừng 150 năm. Bởi vì đây là không giả được. Bọn chúng mỗi một cái đều là độc nhất vô nhị. Toàn bộ Johto rốt cuộc tìm không ra cái thứ hai giống nhau ba thánh thú. Nơi này trước đào hố. Ba tên này là từ lúc trước Ho-Oh sống lại ba con bị thiêu chết không biết tên Pokemon mà đến. Bởi vậy bọn chúng cũng thuộc về Ho-Oh thủ hạ. Một mực tại thủ hộ lấy Ho-Oh. Nếu như nói có cái gì có thể để cho bọn chúng 10 phần để ý lời nói. Đó nhất định là cùng Ho-Oh có liên quan sự tình. Nghĩ như thế. Ở trong đó kỳ quặc. Khả năng chính là tại Ho-Oh trên thân. Chỉ là Hyakun thực sự không biết. Ho-Oh rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra mà thôi. Vừa rồi con kia đúng là Intay. Delier người nói cũng rất có đạo lý. Cái này liên tiếp tao ngộ bên trong. Nhất định có nguyên nhân gì. Mặc dù ta hiện tại còn không rõ ràng lắm. Nhưng là ta có một loại dự cảm. Có lẽ ngay tại không lâu sau đó. Chúng ta liền có thể biết. Ở trong đó đến cùng là cái gì tình huống. Chấm ngoặc kép. Hyakun trong ngực ôm Delier. Ngẩng đầu nhìn đã chạy đến biến mất không thấy gì nữa Intay. Cười nói với Delier. Ngữ khí rất là bình tĩnh. Mặc dù lúc này Hyakun trong lòng vẫn là nghi hoặc. Nhưng trong mắt nhưng không có một tia e ngại. Ngược lại là đối tương lai. Có vẻ mong đợi. Có thể có không biết kích thích tương lai đang đợi mình. Đây không phải hẳn là một kiện để cho người ta hưng phấn sự tình sao. Ngoặc kép, thần thần bí bí, không biết ngươi đang nói cái gì. Được rồi, dù sao ngươi cũng sẽ không nói. Ta cũng liền không hỏi nhiều. Bây giờ thời tiết đã tốt rồi. Ta cũng không muốn lại tại mảnh thảo nguyên này bên trên ngây người. Chúng ta vẫn là mau mau rời đi nơi này đi. Nghe Hyakun, Delier trợn nhìn Hyakun một chút. Mở miệng biểu thị mình đã một khắc đều không nghĩ tại mảnh thảo nguyên này bên trên ở lại. Tự giác đẩy ra Hyakun. Bò tới Shinku trên lưng. Không dằn nổi đối Hyakun hô. Ha ha, tốt, lên đường đi. Shinku, nhìn thấy Delier dáng vẻ vội vàng. Hyakun cười nhảy lên Shinku phía sau lưng. Đưa tay ôm sát Delier eo. Lần nữa đối với Shinku hô. Ngao ô. Bây giờ thảo nguyên đã một lần nữa biến thành khô giáo. Shinku tốc độ có thể hoàn toàn phát huy. Trên lưng chở hai người. Dùng đến so lúc trước mau ra mấy phần tốc độ. Nhanh chóng chạy ra thảo nguyên. Mà ra thảo nguyên về sau. Hyakun cùng Delier liền tiến vào một mảnh rừng rậm bên trong. Thảo nguyên cùng rừng rậm vốn là liền nhau. Ra thảo nguyên lại tiến rừng rậm. Lại này thoát đi hổ khẩu lại tiến ổ sói cảm giác. Kém chút không có để Hyakun sụp đổ. Bất quá vạn hạnh chính là. Tại thảo nguyên cùng rừng rậm ở giữa chỗ giao hội. Lại có một tòa dã ngoại trung tâm Pokemon. Mặc dù hơi có chút đơn sơ. Nhưng đúng là chính quy liên minh biên chế. Mà trung tâm Pokemon xuất hiện. Để Hyakun cùng Delier mừng rỡ. Trải qua cho tới trưa dãi gió dầm mưa. Sau đó lại bị mặt trời nướng kinh lịch. Đã 10 phần mệt mỏi hai người. Không kịp chờ đợi xông vào trung tâm Pokemon bên trong. Đem trong đó trực ban y tá Roy. Đều dọa cho nhảy một cái. Từ y tá Roy trong miệng biết được. Cùng thảo nguyên đụng vào nhau vùng rừng rậm này. Diện tích cũng không tính lớn. Nếu là đi bộ, vừa giữa chưa hẳn là có thể đi ra. Nếu là lấy Azelia Thao làm mục tiêu. Chỉ cần Hyakun cùng Delier xuyên qua một cái gọi Union Cave đường hầm. Liền có thể đến đích đến của chuyến này. Azelia Thao đang nghỉ ngơi một đêm về sau. Hyakun cùng Delier hướng y tá Roy tạm biệt. Sau đó liền tiến vào trong rừng rậm. Người y tá Roy chỉ điểm phương hướng làm chuẩn. Hướng phía thông hướng Union Cave đi đến. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.